Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 725 lôi quang điện ảnh. Lôi chợt lóe, bất quá, kia hơi thở, đã đạt tới 400 vân. Khó khăn lắm 400 vân. Thật võ bí điển bảy đao hệ mạnh nhất một đao. Thật võ đao thú, sát, hạ có vô cùng đao thứ. Trước có thật võ đao thú. Đại Ly biểu tình so với ai khác đều lạnh nhạt. Chỉ trong người hình bị hai loại công kích khí thế giao điệp bao trùm thời điểm. Cái loại này áp lực trạng thái. Rốt cuộc tan rã. Nàng đỉnh đầu nổi lên huyết mạch cự tượng, cự giống khí phách dựng lên. Ngưng thế. Thất cấp thật mắt khai một lần. Nháy mắt bắt giữ đến hết thảy. Tiếng sấm điện thiềm. Tử kim titan. Trung quy. Lôi chợt lóe. Đây là dung hợp 90 vân lôi nguyên, tê mỏi huyền ảo, ảnh huyền ảo, cùng khổng lồ huyết mạch cự tượng chú thế nhất chiêu, cùng kiếm không quan hệ, cùng móng vuốt không quan hệ, càng nắm tay không quan hệ, chỉ cùng Đại Ly người này có quan hệ, nàng là lôi ảnh. Nàng thể chất, đó là nhất bản chất giết chóc vũ khí, tựa như nàng người này, bản thân chính là vì giết chóc mà sinh, vì uống máu mà sống, vì thế. Lôi ảnh một quá, đó là lôi chợt lóe, vì thế. Lôi chợt lóe qua đi. Sỏ xuyên qua phía chân trời. Chợt lóe mà qua, xôn xao. Sở hữu thạch đao thứ. Đều ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi kia một đầu thật võ đao thú. Ở khủng bố lao tới chung. Tốc độ chưa giảm. Đã quỷ dị trên dưới chia lìa. Hỏng mất kia đối diện hành sơn nhạc. Ngơ ngẩn nhìn này hết thảy, mọi người cũng ở an tĩnh nhìn này hết thảy, nửa ngày. Rất nhiều nhân tài hậu chi hậu giác cảm giác được Đại Ly đứng ở hành sơn nhạc phía sau. Đưa lưng về phía hắn. Trên người vạt áo phiêu phiêu. Từng điều mảnh khảnh lôi ti như là chiếu rọi nàng ánh sáng nhạt đem nàng trong mắt huyết sắc chiếu. Rọi vô cùng thanh thấu, như là có thể ảnh ngược ra một cái khác thế giới, lãnh khốc. Trực tiếp. Giết chóc thế giới, ta nói. Vừa mới đó là, đây là tránh thoát. Nàng như thế nào, thế hòa đâu đi. Đây là, có người vừa mới như vậy vừa nói, cắt sát cắt sát cắt sát, hành sơn nhạc ngực nứt ra một cái. Phùng, khe hở, thẩm thấu ra lôi quang, dầm. Hắn thể chất phòng ngự, phá, bị tê mỏi huyền ảo hoàn toàn ma tương đương tí hành sơn nhạc từ trên cao rơi xuống, bồng. Trên mặt đất tạp ra trầm đục, này trầm đục, thanh âm thực trọng, truyền vào mọi người trong tai, cách đó không xa. Đại hạ tụ tập mà bên này, hoàng đột nhiên mày nhảy dựng, ánh mắt chiều phương xa không trung nhìn lại. Nửa ngày, khóe miệng chậm rãi gợi lên, kia nhất thời, thiên sơn mộ tuyết nhìn nàng một cái. Hơi hơi nhướng mày, tới sao? Phòng y tế bên này, sở tu linh thân thể phía trên. Hoàng kim quang mang càng thêm lộng lẫy, thật giống như là đã chịu ủng hộ giống nhau, tiến tiền 10 sao, cách vách cách gian qua đi. Thương biệt ly, hàm đan huyền dạ, hòa giải ngữ ba người. Hàm đan huyền dạ là hoàn toàn hôn mê chung, thương biệt ly là nửa thống khổ nửa hôn mê chung. Chỉ có hòa giải ngữ giờ phút này là có thần trí, trên người nàng bao phủ đại đại áo choàng. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ. Nhìn về phía so đấu trường bên trong, ánh mắt thanh lãnh, lại cũng hàm chứa lập lòe quang, thắng sao, nàng quả nhiên rất mạnh, mà nàng nỗ lực đã đạt tới cực. Hạn, rốt cuộc đuổi không kịp đi đâu. Cho nên, lần này lựa chọn nên là tất nhiên đi, hòa giải ngữ nhẹ nhàng thở dài, mà nàng phía sau. Đang chuyên tâm phối trí dược vật tư Khuynh Lệ cũng không thấy một bên chạy tới báo tin muội. Muội, hòa giải ngữ hỏi nàng. Không phải nói ta hấp thu không được dược vật sao? Này đó là Tư Khuynh Lệ dương mắt. Nhạt nhẽo cười, nàng nếu là không được đệ nhất. Sợ là đến vĩnh viễn táng thân ở Đại Tần. Mà nếu là muốn được đệ nhất. Hóa ma là tất nhiên. Có lẽ, chờ nàng trọng thương hấp hối. Này đó dược sẽ hữu dụng lại hoặc là. Nàng có lẽ cũng cùng ngươi giống nhau. Cần thiết bị ta mang đi xiêm la. Như thế. Người nhưng sẽ cao hứng. Hòa giải ngữ. Nàng như thế nào cảm thấy cái này bề ngoài vô cùng cao nhã thoát tục. Thậm chí giống như thiên sơn tiên nhân tuyệt trần cô nương. Kỳ thật trong xương cốt có loại cùng loại đại ly một ác thú vị, mà đại ly tựa hồ cũng không chú ý. Cái này hành sơn nhạc tình huống, nàng chỉ là một hạp mát, đem trong cơ thể càng thêm khủng bố sao động áp xuống. Một bên cười khổ, đậu má, dùng một lần liền mãnh liệt một lần. Đây là buộc nàng ở phía sau hóa ma tiết tấu a. Quan tâm đại ly, lại có chút nhãn lực đều nhìn ra điểm này. Tức khắc lo lắng sốt ruột, lo lắng chung. Trận này so đấu đã kết thúc. Đại ly dùng long quân lệnh hấp thu hành sơn nhạc vân thế. Kia long quân lệnh quang mang so với phía trước cường gấp 2. Mọi người đều có thể nhìn đến thẻ bài thượng có thủy lưu động, nước chảy. Vân, lại lúc sau là long, không biết cái nào người có thể ngưng tụ ra long thế. Thắng được chân long ngã xuống chi linh yêu ái. Mọi người như vậy thổn thức thảo luận, cũng phát giác lại đây, kia gì? Đại ly đây là tiến vào tiền 10 tiết tấu a. Tiền 10, các tán tu sao động, đại tần các quý tộc đã vô lực phun táo. Bởi vì đối phương hết thảy đều cường ngạnh vô cùng. Không chấp nhận được bọn họ lại dùng thấp kém ngôn ngữ đi nhục nhã đối phương. Thế cho nên cuối cùng nhục nhã chính mình, đại ly đối với này tiền 10. Nhưng thật ra không có gì đại sao. Nàng muốn chính là đệ nhất. Mà cái này đệ nhất, tựa hồ rất khó. Cái này làm cho tâm tình của nàng không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Chỉ có càng ngày càng cường chiến ý. Bất quá. Đệ tứ chàng an bài, ra tới, tiệt ca, đối hoàng, hoàng, là cho người rất cao điều một người, ân, cùng nàng diễn xuất không quan hệ, mà là nàng cái loại này. Hồn nhiên thiên thành cao quý cùng ung dung làm nàng khó có thể giống Diệp Tử Thanh các nàng như. Vậy thanh thiển như mây như tiết, nếu phải dùng nhan sắc tới hình dung. Nàng là hồng, là giống như liệt hỏa đốt cháy như vậy hồng, có thể là ấm. Cũng có thể là rất rõ ràng thịnh phóng, tuyệt ca cũng là hồng. Lại là bình tĩnh bình yên hồng. An tĩnh nở rộ chính mình lãnh diễm. Giấu ở trong bóng đêm. Chợt vừa thấy, người khác sẽ tưởng hắc. Kỳ thật kia bất quá là nàng an tĩnh ngụy trang chính mình nhan sắc. Cái này cô nương. Kỳ thật cũng không hư. Chỉ là có chút lãnh, mà đại ly. Cũng là hồng. Là bất tường điên cuồng huyết hồng. Tĩnh hoặc là động. Đều bừa bãi lãnh khốc, hai người kia, mặt đối mặt, hoàng đối đại ly cười nói, ta không thể tiến tiền 10 ân, đây là nói chính mình không bằng tuyệt ca, vẫn là mặt khác dụng ý. Đại ly bừng tỉnh cảm thấy những lời này có chút thâm ý, còn chưa đáp lại. Hoàng cũng đã lướt qua nàng, khóe miệng ngậm cười, tiền 10, có các ngươi hai cái cũng là đủ rồi, Diệp Tử Thanh đã đào thải. Còn có một cái là đại ly. Đã thăng cấp, một cái khác, là thiên sơn mộ tuyết, hoàng liền như vậy tự tin. Đại ly quay đầu nhìn lại, thấy được hoàng bóng dáng. Kia hồng, tựa hồ thịnh phóng càng thêm sáng lạn, trên đài. Tuyệt ca đã đứng, ở hoàng lên đài thời điểm. Nàng mở to mắt, phi lệ con ngươi, lãnh diễm tư thái. Trong tay vũ khí có vẻ có chút kỳ quái, hoàng mỉm cười. Tuyệt ca cô nương xuất thân nam lâm đệ nhất luyện khí thế gia. Ngươi sử dụng vũ khí. Đáng chết thập phần lợi hại đi, chờ hạ. Ngươi liền có thể thấy được tuyệt ca đối với hoàng. Cũng không tựa đối người khác như vậy lãnh đạm. Có lẽ là bởi vì hỏa hệ khí chàng làm cái này luyện khí cao đồ rất có hảo cảm, chẳng sợ tuyệt ca. Chính mình cũng không phải hỏa hệ tiên căn, này rất kỳ quái. Luyện khí thế gia xuất thân đệ nhất thiên phú con cháu. Thế nhưng không phải hỏa hệ, mà là phong hệ. Vẫn là kiếm đạo thượng, cố tình nàng thật đúng là có thể luyện chế ra cực kỳ cao lớn thượng linh. Khí, đối này, rất nhiều luyện khí chuyên nghiệp người cũng không biết phiên bao nhiêu lần xem thường, phiên đến. Chết, trọng tài nhìn xem hai cái mỹ lệ nữ nhân. Hơi hơi mỉm cười, ân, 20 cường bên trong, liền có 9 mỹ nữ. Này ở hướng giới là tuyệt đối không thể, bất quá hai cái mỹ nữ đánh lên tới, hai vị. Dĩ hòa vi quý Nga, cái này trọng tài tới một câu, sau đó. Rất nhiều người đều cười, đại thúc. Người đây là đang chọc cười sao? Người khác đang cười, hoàng lại là ra tay. Lấy phía trước ra tay mạnh nhất nhất chiêu. 370 vân lực công kích. Viêm loan đánh sâu vào. Tuyệt ca mặt đều bất biến một chút. Trong tay kiếm. Vừa động, nhất kiếm, khoảnh khắc quang ảnh, như gió đao, mọi người nhìn không thấy này kiếm, lại cảm giác được phong sắc bén. Xoát, Viêm Loan bị thiết vì hai nửa. Chớp mắt, kia kiếm cũng đã tới rồi hoàng trước người, Đại Ly thầm nghĩ. Thằng nhãi này sợ là hạ quyết tâm muốn bại, dù cho này nghe tới thực không thể tưởng tượng. Bất quá nàng ở Tiên Linh Tông xem qua nữ nhân này làm. Cũng như vậy ở chung quá mấy ngày. Tự nhiên biết rõ nàng thần bí cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết bất đồng. Nàng thần bí, càng cụ mục đích tính. Thật giống như làm hết thảy đều là có mục đích mà hiện tại. Bại, có lẽ cũng sẽ là nàng mục đích. Sau đó đâu? Oanh, Đại Ly trầm tư chung. Đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh đỏ đậm. Vừa nhấc mắt, đó là nhìn đến toàn bộ lôi đài đều là bị khủng bố ngọn lửa thổi quét. Hình như là kia Viêm Loan ở bị thiết nửa lúc sau. Tiến hành rồi một lần viêm bão. Tuôn ra tới, là dung nham, khủng bố dung nham. Kia hơi thở, cũng có 400 vân, cùng tuyệt ca kiếm ngang hàng, bất quá, ngọn lửa quang mang làm nhạt chung. Mọi người giống như nghe được phượng điểu giống nhau tiếng kêu to, sau đó. Dầm, một mảnh hỏa ảnh từ trong ngọn lửa phi tán mà ra. Đó là một con chim, toàn thân bỏng cháy ngọn lửa. Bay vụt trời cao, thật sự. Này giống như chính là một con chân chính hỏa loan, một lát sau. Hỏa loan vẽ ra hình người. Rơi trên mặt đất, chiều trên lôi đài chạm làm giảm độ cứng diễm hiển lộ thân thể tuyệt ca đạm đạm. Cười, ta bại tuyệt ca khi đó biểu tình. Thực phức tạp, mọi người biểu tình. Cũng thực rối rắm kia gì? Người xác định. Người như vậy một bùng nổ lúc sau, bỗng nhiên liền làm lạnh, nói chính mình bại, thân, này không phải dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mà là điếu người ăn uống a có hay không, đổi làm thường nhân hoặc là sẽ vui sướng, nhưng là đối với tuyệt ca mà nói, chỉ có không thể hiểu được cảm giác người chủ động nhận thua. Nàng ngữ khí thập phần không thể hiểu được, hoàng lệch về một bên đầu, phất tay áo. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không bị động nhận thua, dứt lời. Nàng xoay người, nhìn về phía đại hạ bên kia. Giờ phút này, Đại Ly chính cau mày. Bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Nguyên lai cái gì? Hoàng sửng sốt, nhíu mày. Nhìn đến nhà đầu này đã nhìn ra. Giống như nàng đồng thuật là có chút quỷ dị. Nhưng là hẳn là cũng đến cái kia trình độ. Cho nên, ngươi không phải người. Là một con chim, đương Đại Ly banh một chương cấm dục mặt. Dùng thực nghiêm túc ngữ khí nói như vậy, hoàng liền có loại. Dùng nắp nồi chụp nàng vẻ mặt huyết cảm giác. Điều ngươi cái đầu, người mẹ nó mới không phải người. Thứ năm chàng, Thanh La, Thiên Sơn Mộ Tuyết, đại hạ bốn người. Ba người so qua, một người thăng cấp, hai người đào thải. Còn có một loại Thiên Sơn Mộ Tuyết biển cả các bên này. Thanh La đứng dậy, nghe được chính mình sư phó nhắc nhở nói. Cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết có chút cổ quái. Tiểu tâm vì thượng, Thanh La nghe vậy. Tươi cười như yên, sư phó chấp nhất, ta là cầm sư, không vì chiến, chỉ vì cầm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.